Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137, tàn ảnh gia tốc tiểu, chương 141, tàn ảnh gia tốc tiểu nói. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Làm mặt trời mọc, chân trời đệ nhất cột ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất. Cuồng bạo một buổi tối bầy zombie dần dần bình tĩnh lại. Coi như là Đoạn Thu cũng không dám mạo hiểm ở buổi tối hành động. Phổ thông tang thi đều có thể ở buổi tối tăng lên 30% thực lực. Chớ đừng nói chi là biến dị tang thi. Hơn nữa buổi tối quá thích hợp ẩn thân tang thi. Đối với người may mắn còn sống sót phi thường bất lợi. Mục tiêu của hôm nay chính là tìm tòi trường học một ít kiến trúc. Này trường học lớn vô cùng, thời gian một ngày cũng chỉ có thể tìm tòi mấy cái đặc thù kiến trúc. Tỷ như lớp học, học sinh ký túc xá, phòng ăn loại hình địa phương, dạ oanh thời cơ chiến đấu chậm rãi hướng về lớp học di động quá khứ. Nhà này lớp học là chung quanh đây to lớn nhất một. Không một hồi liền đến lớp học đỉnh, đỉnh có vài con phổ thông tang thi không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không chút nào biết ở chúng nó trên không có một chiếc ẩn thân thời cơ chiến đấu chính đang hạ xuống. Dạ oanh thời cơ chiến đấu không có trực tiếp đứng ở đỉnh, mà là trôi nổi ở khoảng cách đỉnh không tới 1 mét khoảng cách. Cửa máy chậm rãi mở ra Đoạn Thu trực tiếp nhảy xuống. Sau đó liền một ảnh sát nhằm phía gần nhất tang thi. Tiếp theo từ cùng Anastasia, băng tuyết đều nhảy xuống. Máy bay cửa máy mới chậm rãi đóng, Đoạn Thu một chiêu kiếm giải quyết tang thi sau, cách đó không xa vài con phổ thông tang thi cũng phản ứng lại đây. Gào thét liền hướng về hắn xông lại, vừa lúc đó vài đạo màu đỏ tia chớp qua đi, này vài con phổ thông tang thi đầu liền bị đánh nổ. Thân thể theo quán tính hướng về phía trước đổ tới, Đoạn Thu hướng về phía Anastasia khẽ mỉm cười. Sau đó bình tĩnh đào ra mặt trước tang thi tinh hạch. Đi thôi, Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn từ mái nhà bò xuống. Lớp học sẽ soạt kỹ năng mới thức cùng đặc thù loại hình tang thi. Đoạn Thu mấy người mục tiêu chính là sách skill. Đương nhiên đặc thù loại hình tang thi cũng ở bên trong phạm vi. Anastasia mang tới trí năng mũ giáp. Mũ giáp màu sắc cùng trên người quần áo bó phi thường phối hợp. Xem ra có loại dị dạng vẻ đẹp, không riêng là Anastasia có trí năng mũ giáp, từ cùng Đoạn Thu cũng có, ngoại trừ băng tuyết ăn mặc băng phượng hoàng trang phục không cần mũ giáp bên ngoài. Những người khác trên căn bản đều có một trí năng mũ giáp đến bảo vệ. Băng tuyết tuy rằng không có mũ giáp thế nhưng nàng có trí năng kính dâm. Mấy người hiện tại là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật đều trang bị đầy đủ hết. Mặc kệ là trí năng mũ giáp vẫn là kính dâm đều có mấy cái tương đồng công năng. Quét hình kẻ địch sức chiến đấu, thông tin, quan sát phương xa, thành lập địa đồ, đây là Đoạn Thu tiêu tốn ít nhất 500 điểm năng lượng hối đoái đi ra. Phía trước có tình huống, từ âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến, tiếp theo nàng liền ẩn thân quá khứ kiểm tra, Đoạn Thu mấy người thì lại dừng bước duy trì để phòng nhìn bốn phía. Không một hồi tử sẽ trở lại, có hơn 30 con tang thi ở bên cạnh trong phòng học. Chu vi phòng học chỉ có mười mấy con tang thi, gộp lại nên ở 50 con tang thi trở lên. Có hai cái tinh anh cấp bậc tang thi ở bầy zombie bên trong, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút. Sau đó lấy ra súng lục quay về mọi người nói, các ngươi ở đây, ta đi đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Sau đó đồng thời đánh, các nàng rõ ràng Đoạn ý tứ. Tuy rằng tang thi số lượng rất nhiều, thế nhưng quá đạo chỉ có như vậy hẹp, không thể từ bốn phương tám hướng công kích, chỉ cần đối mặt một phương hướng kẻ địch là tốt rồi. Nếu cảm thấy cái kia chính diện đánh tang thi, như vậy liền không sợ kinh động cái khác tang thi, Đoạn Thu đi tới đá một cái bay ra ngoài phòng học cửa lớn. Sau đó hướng về bên trong chính là một nổ tung quả cầu lửa phép thuật. Hệ lửa, nổ tung quả cầu lửa trực tiếp ở bầy zombie chung nổ tránh ra. nổ tung qua đi tang thi rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Một con ở góc tường biến dị tang thi phá tan bàn băng ghế hướng về Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu không có bối rối chút nào, trực tiếp sử dụng đỏ sậm hình bóng quay về nàng. Đầu của nó chính là mấy thương quá khứ. Khoảng cách gần như vậy, coi như là biến dị tang thi cũng nâng không được viên đạn công kích. Bị bạo đầu biến dị tang thi còn chưa kịp phát lực liền chết đi. Nhìn một phòng tang thi hướng về chính mình vọt tới, Đoạn Thu một bên lùi về sau một bên xạ kích, đang giết chết vài con tang thi sau rất nhanh sẽ xuất hiện hí kịch tính một màn. Tang thi lại bị môn kẹp lại, hết thảy tang thi đều muốn từ cửa bỏ ra đến, nhưng là quá nhiều trực tiếp kẹp lại, nếu như vậy vậy thì thật không tiện. Đoạn Thu trực tiếp lấy ra tử huyễn, lùi về sau vài bước chính là một đạo liệt diễm chảm quá khứ. Tiếp theo tia chớp chém ra bắt đầu điên cuồng thuấn sát tang thi. Anastasia thấy thế cũng vọt tới, dùng trong tay ma pháp thương chi từng cái bắn tỉa. Tử ngoẹo cổ không nhúc nhích thủ hộ ở Đoạn Thu bên cạnh. Băng tuyết cùng tử như thế, bé ngoan chạy đến Đoạn Thu phía sau không nhúc nhích nhìn. Hơn 50 con tang thi rất nhanh sẽ bị Đoạn Thu cùng Anastasia dọn dẹp sạch sẽ. Quá đạo toàn bộ tang thi thể cùng tuôn ra trang bị. Phi thường máu tanh, có điều loại tình cảnh này mọi người đã thấy rất nhiều. Không chút nào cảm giác được buồn nôn. Băng tuyết người đi bảo vệ giao lộ. Chúng ta kiếm chiến lợi phẩm đi, Đoạn Thu nói xong cũng đi vào phòng học. Bên trong phòng học tuôn ra mười mấy kiện quả cầu ánh sáng màu trắng. Cũng không biết có thể khai ra đến cái gì. Chờ mọi người cướp đoạt xong xuôi trở lại hành lang thời điểm. Anastasia cầm một quyển sách skill cao hứng nhìn Đoạn Thu. Trưởng quan mau nhìn, Đoạn Thu vừa nhìn liền biết là sách skill. Từ Anastasia trong tay tiếp nhận tin tức rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong đầu. Cao cấp skill tàn ảnh gia tốc. Sử dụng kẻ học sau sẽ skill, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể sử dụng, là một quyển gia tốc sách skill, cao cấp sách skill phi thường ít ỏi thấy, có điều Đoạn Thu cùng tử đều chưa dùng tới, vì lẽ đó xem qua sau liền lần thứ hai ném cho Anastasia. Người hiện tại dùng đi, Anastasia nghe xong kích động hỏi. Có thật không, Đoạn Thu liếc nàng một cái. Dạ, Anastasia không tiếp tục nói nữa, mà là ở trước mặt mọi người trực tiếp sử dụng này nguyên sách skill. Sách skill bị mở ra sau rất sắp biến thành phép thuật năng lượng cùng phù văn toái phiến tiến vào. Anastasia trong thân thể, này kéo dài một phút, rốt cục sách skill biến mất rồi. Đoạn Thu ba người ngoẹo cổ nhìn nàng, nói thật mọi người trên căn bản không sử dụng tới sách skill. Căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anastasia mở mắt ra liền nhìn thấy ba người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình. Sợ đến nàng lùi về sau một bước căng thẳng nói rằng. Các ngươi muốn làm gì, phóng thích cái nhìn, Đoạn Thu hiếu kỳ nói. Anastasia nghe xong ôm pháp thuật của nàng xuống trường nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó nói. Các người tránh ra, Đoạn Thu cùng tử đều đến gần rồi góc tường. Sau đó Anastasia liền hóa thành một đạo tàn ảnh teleport đến 5 mét ở ngoài. Tiếp theo lại là một đạo tàn ảnh trở lại vị trí ban đầu. Mới vừa học được ta còn không nắm giữ được, chỉ có thể đi tới cùng lùi về sau. Không thể chuyển hướng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Không sai. Có skill này ngươi có thể diều không ít quái vật ừ. Anastasia sắc mặt hồng hồng gật đầu. Lớp học có 7 tầng. Tầng này cơ hồ bị thăm dò xong xuôi. Đỡ lấy bên trong chính là tiếp tục hướng phía dưới. Vừa nãy Đoạn Thu còn phát hiện một hoàn chỉnh cô gái tang thi. Vốn là muốn thu phục. Sau đó trực tiếp bị liệt diễm chảm cho nổ chết. Hết chương.